Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1673, giết không chết hắn. Người liền chết đi, nhìn lấy Lam Phong cái kia lạnh nhạt bộ dáng, nghe được cái kia tùy ý lời nói. Lôi báo, đại quỷ đầu, Bạch Lăng bọn người đều là hung hăng giật nảy cả mình. Há hốc miệng ba, trừng to mắt. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên là không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại như thế cường đại mà hung mãnh. Lôi báo, đại quỷ đầu bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến Linh Hàn nhất đao, Mạn Đà Tăng những tên kia cường đại. Mỗi một người bọn hắn chỉ ít đều là tông sư cấp bậc cường giả. Mà lại Linh càng là hoành luyện đại tông sư. Thân thể vô song, hết thảy hơn 10 tên tông sư. Toàn bộ đều là thuần một sắc cao thủ, đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào tồn tại. Thế nhưng là, Lam Phong lại là nói cho bọn hắn. Hắn đưa những tên kia toàn bộ đều đi xuống địa ngục. Lôi báo bọn họ làm sao có thể không cảm thấy rung động đâu. Mặc dù bọn hắn biết Phong ca thực lực khủng bố cùng cường đại. Nhưng là cái này không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Hơn 10 tên tông sư toàn bộ đều chết ở trong tay hắn. Thậm chí còn có hoành luyện đại tông sư. Khiến đến bọn hắn thật sự là khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Các ngươi đều như vậy nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có đồ sao? Bị lôi báo bọn họ giống như là nhìn quái vật cho nhìn chằm chằm. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nghi ngờ mở miệng, không có Phong ca. Chúng ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà lại mạnh như vậy. Đem những tên kia toàn bộ đều xử lý. Vậy nhưng từng cái đều là tông sư cấp bậc cường giả a, nhìn lấy Lam Phong. Lôi báo thế nhưng là một mặt địa cảm khái cùng rung động. Hắn còn rõ ràng địa nhớ đến hắn cùng Lam Phong gặp mặt lúc tràng cảnh. Khi đó Lam Phong thế nhưng là lấy sức một mình quét ngang hắn màu xanh biếc quán ba. Làm cho hắn thần phục. Khi đó, hắn lôi báo còn có thể đi theo phía trên Lam Phong cước bộ. Thế nhưng là, hiện tại lôi báo phát hiện Lam Phong lại là càng chạy càng xa. Lưu cho hắn một cái cao lớn bóng lưng. Chỉ có thể để hắn nhìn lên. Liền bước chân hắn cũng đều khó mà đuổi theo. Lôi báo trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Nghe được lôi báo lời nói. Nhìn lấy bọn hắn cái kia rung động bộ dáng. Cảm nhận được thực lực bọn hắn. Lam Phong trong lòng không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đồng thời cũng tràn ngập áy náy cùng tự trách. Lôi báo, Bạch Lăng bọn họ trên thực tế đều là luyện võ hạt giống tốt. Năm đó thực lực coi như không tệ. Mặc dù bây giờ thực lực bọn hắn đều có tăng lên. Nhưng là vẫn là không có thể có một người bước vào tông sư cảnh giới. Đây là hắn thất trách. Giống như là có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình. Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra vỗ vỗ bọn họ bả vai. Điều mở miệng cười nói. Bất quá là một đám tông sư mà thôi. Yên tâm đi. Lại không lâu nữa các người cũng có thể trở thành tông sư. Theo cuồng binh minh mở rộng cùng tăng. Lên. Lôi báo thực lực bọn hắn có chút khó mà chống đỡ được đại cục. Lam Phong trong lòng đặt quyết tâm. Hảo hảo mà tăng lên phía dưới cuồng binh minh hạch tâm thành viên nhóm thực lực. Dù sao bọn họ đều là đoạn đường này bồi tiếp hắn đi tới huynh đệ. Trở thành tông sư, nghe được Lam Phong lời nói. Lôi báo bọn người đều là giật nảy cả mình. Ngay sau đó một mặt chán nản lắc đầu. Chúng ta cũng có thể trở thành tông sư sao? Đương nhiên có thể trở thành tông sư. Tin tưởng ta, Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bọn họ bả vai. Yên tâm đi. Hết thảy đều giao cho ta. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi về trước đi. Lôi báo. Bạch Lăng bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh. Lam Phong chính là mang theo lôi báo một đoàn người xuất cốc khu xe rời đi. Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu. Lôi tiêu sái thì là mang theo bộ đội đặc chủng tiến đến. Rất nhanh chính là tìm tới Lam Phong lưu lại dấu vết. Đem nghịch minh 9 vị một trong huyết luyện cùng 11 cực đoan đồ sát cùng huyết báo bọn. Người mang đi, bọn họ sẽ thành để lộ nghịch minh cái kia khăn che mặt bí ẩn trọng yếu nhất manh mối một trong. làm Lam Phong mang theo Lôi Báo, Bạch Lang một đoàn người trở lại bệnh viện thời điểm đã là buổi sáng hơn 5 giờ. Lam Phong trực tiếp mang lấy bọn hắn đi khách sạn mướn phòng, cho bọn hắn liệu thương liền mỗi người nghỉ ngơi. Có lẽ là quá mệt mỏi duyên cớ, một đoàn người trực tiếp ngủ đến chừng 7 giờ tối mới tỉnh lại. Rời giường rửa mặt một phen, thay xong y phục, Lam Phong chính là mang theo Lôi Báo một đoàn người hướng về bệnh viện bước đi. Đại nhân, Phong ca, Báo ca, ở ngoài phòng bệnh mặt trên hành lang chờ đợi Kim sư Antonio cùng Thiên Lang nhìn lấy Lam Phong mang theo Lôi Báo một đoàn người đến. Cương Nghị Anh tuấn uy vũ trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Điều mở miệng cười, Kim sư đại nhân, Thiên Lang, Lôi Báo, Bạch Lang bọn người cùng Kim sư Antonio rất là quen thuộc. Một đoàn người rất nhanh chính là quen thuộc địa lăn lộn cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười, Thiên Lang, tiểu tử ngươi được a, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lôi Báo càng là bị Thiên Lang một cái nhiệt tình ôm ấp. Muốn không phải hắn trở về tìm tới Lam Phong báo tin, hiện tại Lôi Báo bọn họ còn không biết hội lưu lạc thành vì sao chút đấy. Lam Phong hướng Kim sư Antonio đơn giản trò chuyện phía dưới đêm qua sự tình, liền đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia đóng chặt cửa phòng bệnh phía trên. Mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ, miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Thế nào, còn chưa hề đi ra? Nghe vậy, Kim sư Antonio thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đêm qua đến bây giờ đều không có cái gì động tĩnh. Ta không dám tiến vào nhìn, sợ đem nàng quấy rầy. Yên tâm đi, không có chuyện. Đột phá trở thành tông sư là một trận đối tâm linh cùng võ đạo cự đại khảo nghiệm. Nếu là nàng có khúc mắc không cách nào giải khai, hoặc là không thể tinh chuẩn địa tìm tới thuộc về nàng chính mình đạo, như vậy không thể nghi ngờ là đem sẽ biến cực kỳ phiền phức. Có điều, yên tâm, dẹp an bé gái thiên phú, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lam Phong trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng. Oanh, ngay tại Lam Phong lời nói vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, cự tiếng nổ lớn lại là tại thời khắc này trong lúc đó vang lên. Theo cái này cự tiếng nổ lớn vang lên, khủng bố đáng sợ khí lãng thì là theo trong phòng bệnh khuếch tán mà ra. Một đầu hình thể to lớn giao long màu xanh càng là mang theo lực lượng cường đại hung hăng đụng vào cửa phòng bệnh phía trên, đem cửa phòng đâm đến tứ phân ngũ liệt. Sau đó cái kia khổng lồ giao long màu xanh chính là hóa thành một đầu màu xanh lam trường tiên, nhanh chóng lùi về đến trong phòng bệnh. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong bọn họ ánh mắt đều là run lên, không hẹn mà cùng hướng về trong phòng bệnh nhìn qua. Chỉ gặp trong phòng bệnh hạt bụi tràn ngập, vũ khí mịt mờ. Tại cái kia tràn ngập hạt bụi cùng mịt mờ trong sương mù, một đạo vô cùng tịnh lệ bóng người màu xanh lam thì là cất bước chậm chậm đi tới. Nàng khuôn mặt tinh xảo, cái cằm nhọn, một đôi mắt giống như sóng biếc giống như xanh thẳm, xõa mái tóc dài màu vàng óng, có lồi có lõm dáng người bị một kiện áo da cùng quần da bao vây. Mặc lấy một đôi màu đen ủng da, cầm trong tay một con dao long màu xanh roi, cất bước yêu nhã đi tới, cho người ta cực độ kinh diễm cảm giác, tản ra một cỗ cường đại khí chàng cùng lạnh lẽo khí tức. Người này thình lình ở giữa cũng là kinh mạch bị phế Lam Giao. Bây giờ nàng lại là thuận lợi đột phá trở thành tông sư, đồng thời lĩnh hội chính mình võ đạo, thì liền khí chất cũng phát sinh cải biến. An Ni Nhi tiểu thư, nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Giao An Ni Nhi, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt vui mừng nụ cười đến. Kim sư Antonio cũng là một mặt cuồng hỉ, một bên Lôi Báo, Bạch Lang bọn người thì là một mặt kinh hỉ cùng giật mình. Đại nhân, nhìn lấy cái kia ngoài cửa phòng bệnh chờ đợi Lam Phong một đoàn người, Lam Giao An Ni Nhi trên thân cái kia lãnh khốc khí chất biến mất không thấy gì nữa. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra bình dị gần gũi nụ cười, càng là chạy chậm đến theo trong phòng bệnh chạy ra đến, giang hai cánh tay cho Lam Phong một cái nhiệt tình mà cảm tạ ôm ấp. Đại nhân, cảm ơn ngươi, đem Lam Phong ôm vào trong ngực, Lam Giao An Ni Nhi miệng bên trong thì là truyền ra mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm tới. Nếu như không phải Lam Phong, nàng đã sớm là tại 5 năm trước chết tại vụ tai nạn kia bên trong. Nếu như không phải Lam Phong, nàng nửa người dưới đem nằm tại trên giường bệnh vượt qua. Chỉ có thể sống ở trong mơ. Là Lam Phong không chỉ có làm cho nàng thương thế khỏi hẳn. Một lần nữa đứng lên. Hơn nữa còn phát sinh một trận long trời lỡ đất cải biến. Trở nên càng thêm cường đại. Đây hết thảy đều là bởi vì Lam Phong. Ngốc nha đầu, cảm giác cảm ơn cái gì đâu. Hiện tại đều là tông sư cường giả. Nghe được Lam Giao An Ni Nhi lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Xòe bàn tay ra đem nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa dáng người ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng địa vỗ vỗ nàng sau lưng. Điều mở miệng cười nói. Đói bụng a, đi, chúng ta đi ăn cơm. Lam Giao An Ni Nhi nhu thuận gật đầu. Lưu luyến không rời địa buông ra ôm Lam Phong hai tay. Chúc mừng An Ni tiểu thư đột phá trở thành võ đạo tông sư. Thấy thế, một bên Lôi Báo, đại quỷ đầu bọn người đều là không khỏi chúc mừng nói. Cảm ơn báo ca, cảm ơn quỷ ca, Lam Giao An Ni Nhi mỉm cười. Theo thứ tự muốn Lôi Báo cùng đại quỷ đầu bọn họ lời nói tạ. Đồng thời không có chút nào giá đỡ. Bởi vì nàng biết đây đều là đại nhân người. Mà bọn họ đều là người một nhà. Bầu không khí lộ ra càng địa sung sướng cùng hòa hợp. Đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm. Lam Phong mỉm cười. Theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra cho Trọng Kiếm Khôi Thất gọi điện thoại để hắn an bài. Ăn cơm địa phương. Đi. An bài hoàn tất. Lam Phong vung tay lên. Chính là mang theo An Ni Nhi. Lôi Báo bọn người trùng trùng điệp điệp địa rời đi. Giang Châu Võ Nam Sơn nghỉ phép trong biệt thự. Diệp Bạch Y mặc một bộ màu trắng áo dài trong tay bưng một ly rượu đỏ lười biếng nằm tại ghế sofa. Nhìn lấy điện ảnh lộ ra phá lệ thư giãn thích ý. Miệng bên trong càng là truyền ra mang theo nồng đậm cảm thán thanh âm. Cái này có thể phải nhờ có Mỹ Nhật Hàn những tên kia. Để ta rất lâu không có dạng này nhàn nhã. Nghe được Diệp Bạch Y lời nói. Một bên ngồi ở trên ghế salon mang theo một bộ thật dày kính đen thanh niên nam tử thì là trầm. Chậm ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rơi vào Diệp Bạch Y trên thân. Yêu dị trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi thì không sợ những tên kia thất bại. Thất bại, nghe vậy, Diệp Bạch Y không khỏi cười lắc đầu. Cái kia Lam Phong tuy nhiên lợi hại. Nhưng là chư thần hoang đảo nhất chiến hắn thực lực bị hao tổn. Lại cùng Vũ Thương Hoàng so chiêu thụ thương. Mỹ Nhật Hàn ba nước tông sư còn có linh dạng này nước Mỹ tiền nhiệm dị năng bộ môn bộ trưởng. Hoành luyện đại tông sư tọa chấn. Hắn chỉ là một cái Lam Phong có thể trong tay bọn hắn lật lên cái gì bọt nước. Lại nói, những lão gia hỏa kia không phải còn phái huyết luyện cái kia gia hỏa đi sao? Thấy thế. Kính đen nam lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người đánh giá quá thấp Lam Phong. Ta vừa mới nhận được tin tức. Mỹ Nhật Hàn ba nước tinh nhuệ chết hết. Huyết luyện bọn họ bị quốc an bộ người mang đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe được kính đen nam lời nói. Diệp Bạch Y sắc mặt lại là không khỏi đại biến. Đột nhiên đứng dậy. Miệng bên trong truyền ra thất thố thanh âm. Kính đen nam không để ý đến Diệp Bạch Y phản ứng. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng ngẩng lên dương mắt kính. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Diệp Bạch Y. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Tiếp đó, đến lượt ngươi ra sân. Áo trắng, giết không chết hắn. Ngươi liền chết đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.